Ngọc Tiên Duyên, chương 505, Tàng Long Ngọa Hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lân không muốn liền như vậy bó tay chờ chết, liền lần thứ hai vấn đề nói, giả thiết chúng ta không muốn học mặt trên tiên thuật, không biết có thể không tự động rời đi đây. Không nghĩ tới người mặc áo đen kia gật đầu nói, đương nhiên có thể, có điều này phạm mật tâm kinh can hệ trọng đại, tiết lộ ra ngoài sau cố định sẽ khiến cho Thánh Thanh Viện chấn động, vì lấy an toàn của những người khác, nếu như ai muốn rời khỏi ta nhất định phải dùng, lãng quên, đem hắn mấy ngày nay ký ức tiêu trừ. Liên quan với điểm này, còn xin mọi người thứ lỗi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, liền nghe người mặc áo đen kia rồi nói tiếp. Vì tiêu trừ chư vị nghi ngờ, các ngươi có thể chính mình đi phân biệt trên tường tâm pháp là thật hay không, sau 3 ngày nếu là còn muốn rời đi có thể lại hướng về bản tọa đưa ra. Trong lúc này, các ngươi có thể chung quanh đi tham quan, chư vị khả năng không biết thôi, tòa này lòng đất cung điện vô cùng to lớn, cũng không phải là chỉ có các ngươi mấy người này, nếu không tin, có thể đi hướng về những người khác thỉnh giáo. Hơn nữa chư vị công lực cũng không có bị bất kỳ hạn chế, này thực đã mức độ lớn nhất thể hiện thành ý của chúng ta. Hoa Lân âm thầm kêu một tiếng lợi hại, rốt cục không kiềm chế nổi nói. Các hạ luôn miệng nói đây là vì chúng ta tốt, liền không biết đối với các ngươi như vậy lại có ích lợi gì. Người mặc áo đen không chút hoang mang nói. Chỗ tốt tự nhiên nhiều hơn chúng ta, chính là bởi vì tu luyện phạm mật tâm kinh cho nên mới bị Thánh Thanh Viện làm cho cùng đường mặt lộ. Đã như vậy, không bằng thẳng thắn đem nó truyền lưu ra, như vậy Thánh Thanh Viện chắc chắn hối hả ngược xuôi, vì thế giật gấu vá vai. Không dối gạt các ngươi nói, chúng ta còn có một chút tư tâm, mặt trên phạm mật tâm kinh chỉ có nửa bộ, như là các ngươi thành tâm muốn tu luyện, ta có thể hướng về tệ phái công chủ xin chỉ thị, để cho các ngươi gia nhập vào chúng ta trong hàng ngũ đến. Tuy rằng này phạm mật tâm kinh chỉ có nửa bộ, nhưng đối với các ngươi tới nói đã quá mức thâm ảo, chỉ cần tùy tiện học được mấy chiêu, ngày sau liền có thể ngang dọc toàn bộ tu chân giới. Có muốn hay không tu luyện mặt tiên thuật là các ngươi tự do, lời nói đã đến nước này, tại hạ xin được cáo lui trước. Mọi người bị hắn lời nói này nói tới tâm sanh dao động, quay đầu lại nhìn một chút trên tường tâm pháp, trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Nguyên Trạch thấy người mặc áo đen chính muốn rời khỏi, liền xa xa hỏi. Các hạ xưng hô như thế nào? Người mặc áo đen kia cũng không quay đầu lại nói. Tại hạ Hách Liên Đình. Hoa Lân thấy hắn biến mất ở trong đường hầm, không khỏi nhíu nhíu mày, nghĩ thầm này Hách Liên Đình lợi hại cực điểm, cuối cùng chiêu này dục cầm cố túng càng là gọi người không thể chống cự. Đồng thời âm thầm suy nghĩ, này trên tường tâm pháp cố định là một loại ma công, chỉ cần luyện liền sẽ không có cách nào tự kiềm chế. Nói cái gì để cho mình những người này phân biệt trong đó thật giả, này đùa gì thế? Phàm nhân há có thể chống đối khổng lồ như thế mê hoặc? Một khi bắt đầu tu luyện, nào có dừng lại khả năng tới? Nhớ tới ở đây, liền lớn tiếng quát, mọi người chú ý, này tâm pháp quá mức khả nghi, không nên bị hắn lừa. Nhưng là ở cái này to lớn mê hoặc trước mặt, mọi người thực đã đánh mất phân biệt thật giả năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lân nói không chỉ có không có đưa đến nửa điểm tác dụng, trái lại còn rước lấy đông đảo ánh mắt phẫn nộ. Lúc này lại muốn ngăn cản bọn họ, chỉ có hướng về bọn họ thẳng thắn, trên người mình thì có 2 bộ chính tông phạm mật tâm kinh, bằng không đừng hòng gọi bọn họ ngừng tay. Càng làm cho Hoa Lân phiền muộn chính là chân chính phạm mật tâm kinh cũng không phải vật gì tốt, mặt trên nội dung rất dễ dàng khiến người tẩu hòa nhập ma. Tỷ như tụ thần cùng hư vô chương tiết bên trong, liền có thật nhiều tà ác phương pháp tu luyện, này vẫn là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, mặt sau chương tiết chính mình xem đều xem không hiểu, trời mới biết còn có bao nhiêu đáng sợ nội dung đang đợi chính mình. Hoa Lân cấp tốc nhìn quét một lần toàn trường, âm thầm thở dài một hơi, nghĩ thầm muốn giải cứu những này lạc đường người tu chân, xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Nhường hắn cảm thấy bất ngờ chính là ở những người tu chân này ở trong còn có một người thật giống như cũng không có bị ảnh hưởng. Phía sau Trịnh Phong chính đang nhắm mắt mà ngồi, tựa hồ không có chịu đến trên tường tâm pháp mê hoặc, không khỏi một trận vui mừng, tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, đem âm thanh ngưng tụ thành một đường, thấp giọng hỏi. Xem ra chỉ có ngươi cùng ta đối với những này tâm pháp sản sinh hoài nghi, hai. Trịnh Phong ngẩn ngơ, lắc đầu nói. Ngươi quá để mắt ta, tại hạ sư môn vô cùng nghiêm khắc, không cho phép chúng ta học trộm phái khác tâm pháp, tiểu đệ ta chính đang do dự có muốn hay không học đây. Hoa Lân sững sờ, cảm tình cái tên này chính đang thiên nhân giao chiến ngàn cân treo sợi tóc, như không có chính mình tham gia, hắn nhất định cũng có rơi vào trong đó. liền trầm giọng nói, tin tưởng ta, mặt trên tâm pháp đều là lừa người ma công, tại hạ tuy rằng chưa từng thấy chân chính phạm mật tâm kinh, nhưng cũng nghe sư tôn đã nói, chân chính phạm mật tâm kinh tổng cộng có 3 bộ, mỗi bộ đều có 12 chương, ngươi xem bên trên ma công, lít nha lít nhít, viết hơn 20 loại tâm pháp, hiển nhiên cùng chân chính phạm mật tâm kinh rất có ra vào. Trịnh Phong đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, cũng dùng truyền âm phương thức nói rằng, cảm ơn huynh đệ nhắc nhở, chờ một lát ta liền hướng bọn họ đưa ra, bản thân không muốn học tập mặt trên tâm pháp, nhường bọn họ đem ta thả ra ngoài. Hoa Lân cả kinh, vội vàng nói, chờ đã, việc này tuyệt đối không thể làm được, mặt trên tâm pháp nếu đều là giả, liền nói rõ bọn họ từ lâu không nói thành tín, tuyệt đối không thể đem chúng ta thả ra ngoài. Người ở đây chờ chốc lát, ta đi tìm tra một chút lối thoát, vừa nãy người mặc áo đen từng nói nơi này là một tòa lòng đất cung điện, xung quanh còn có rất nhiều người tu chân rơi vào trong đó, ta muốn đi chung quanh tìm hiểu, nhìn có không có khả năng đem bọn họ toàn đều cứu ra. Trịnh Phong kích động nói, vậy ta cùng đi với ngươi thôi. Hoa Lân nghĩ thầm, đem hắn mang tới cũng tốt bằng không, hắn nếu là không chịu nổi trên tường mê hoặc, một khi bắt đầu tu luyện vậy thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, vì vậy nói. Được rồi, chúng ta đi. Hai người đi ra khỏi phòng, chỉ thấy bên ngoài là một cái hành lang, đi khuếch bên trái dĩ nhiên là một tòa hoa viên, nơi này không gian vô cùng to lớn, không trung có một tầng nhàn nhạt cấm chế. Từ xa nhìn lại, nơi này kiến trúc quả nhiên là tráng lệ. Trịnh Phong thở phào nhẹ nhõm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra thật không có người giám thị, những người mặc áo đen này đến tột cùng đánh ý định gì. Hoa Lân ngưng trọng nói. Chính vì như thế ta mới giác đến thủ đoạn của bọn họ lợi hại cực kỳ, bằng không tuyệt đối không thể thu mua lòng người. Đi rồi không bao xa, Hoa Lân mơ hồ nghe thấy phía trước truyền đến một trận. Leng keng, tim thiết giao kích một tiếng, nhất thời cả kinh nói. Có tình hình trận chiến, chúng ta mau đi xem một chút. Trịnh Phong nhưng kinh ngạc nói. Ta làm sao không nghe thấy. Hoa Lân thân thể loáng một cái, từ lâu về phía trước lao đi, Trịnh Phong không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Hai người xuyên qua đi khuếch, đi tới một gian nhà ở trong, chỉ thấy đây là một cái sân luyện võ, hai bên bày ra một loạt dãy chỉnh tề đao kiếm. Hai tên người tu chân chính kịch liệt đất đánh nhau, bên cạnh nhưng có 3 tên khán giả vỗ tay bảo hay, hiển nhiên là ngầm luận bàn, cũng không phải là cái gì sinh tử tranh đấu. Hoa Lân hơi có chút thất vọng, phát hiện những người này trang phục đa dạng, hiển nhiên cũng không phải người mặc áo đen đồng bọn. Chính đang giao chiến hai cái người tu chân đều là thanh hư kỳ cao thủ, trong đó tuổi trọng đại người trung niên rõ ràng chiếm cứ thượng phong, chỉ thấy thân thể của hắn lướt ngang, đột nhiên đã biến thành trên đất một cái bóng, lúc xuất hiện lần nữa quát to. Chanh, một tiếng, đối thủ của hắn liền lùi lại 5 bước, trước ngực vạt áo bị cắt một đường dài 2 thước vết nứt, trong đó mơ hồ có máu tươi rỉ ra. Thắng lợi, người trung niên mau tới trước nói, xin lỗi, Phùng huynh đệ không có sao chứ. Cái kia bị thương người tu chân lắc đầu nói. Ta không có chuyện gì, Lương đại ca chiêu này thay hình đổi vị quả nhiên lợi hại, Phùng nào đó thua tâm phục khẩu phục, xem ra ngươi thật sự đem chương 5, học được. Người vây xem cũng đều dồn dập thở dài nói, những này tiên pháp quả nhiên lợi hại cực kỳ, ta đều không thấy rõ Lương đại ca chiêu kiếm đó là xảy ra chuyện gì. Hoa Lân nhưng là mí mắt giật lên, vừa nãy cái kia họ Lương đột nhiên đã biến thành một cái bóng, thân pháp quá mức quỷ dị, cũng cùng ám ảnh chi môn thân pháp có chút tương tự, liền tiến lên hỏi. Quấy rối các vị, các ngươi luyện chính là cái gì kiếm pháp? Cái kia 5 cái người tu chân tất cả đều quay đầu trông lại, bên trái một người cười nói. Các ngươi là mới tới đây phải không? Lẽ nào không có nhìn thấy trên tường tâm pháp sao? Chúng ta đều là từ phía trên lĩnh ngộ mà đến. Trịnh Phong cũng bị bọn họ giao thủ trải qua cho phát sợ, động dung nói. Thật là lợi hại, Hoa Lân buồn phiền nói. Các ngươi liền không cảm thấy những này tiên thuật có chút quỷ dị sao? Cái kia 5 người đều là sững sờ, họ Lương người trung niên lập tức mất hứng nói. Những này tâm pháp bác đại tinh thâm, há lại là ngươi cảnh giới bây giờ có thể hiểu được. Tiên thuật chủng loại đâu chỉ ngàn vạn, ta lại cảm thấy những này mờ ảo tiên thuật mới gọi giúp chân chính tiên thuật. Hoa Lân cũng mất hứng nói. Ta chỉ cảm thấy những này tiên thuật chỉ có thể gọi là làm quỷ dị, cũng không có cái gì chỗ lợi hại, kỳ thực chỉ cần mọi người kiên trì trước đây phương pháp tu luyện lấy thành tựu tuyệt không so với trước mắt cái này phạm mật tâm kinh chênh lệch. Mọi người đều sững sờ, liền có thể Hoa Lân chính mình cũng bị vừa nãy cái kia lời nói sợ hết hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là, liền ngay cả mình tiên thuật đều không có học tinh, lại đi luyện người khác tiên thuật, lấy kết quả chỉ có thể là tạp mà vô dụng. đồng thời trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, chỉ cần đem những người này từng cái đánh bại, gọi bọn họ rõ ràng cái này, Phạm Mật Tâm Kinh cũng chỉ đến như thế, nói không chắc có thể để cho bọn họ bỏ đi tu luyện ý nghĩ. Chỉ đến như thế vừa đến, thế tất gây nên sóng lớn mênh mông, nói không chắc còn có thể bị người mặc áo đen truy đuổi. Đang suy nghĩ, bên người Trịnh Phong đụng một cái cánh tay của hắn nói. Huynh đệ, chúng ta hay là đi thôi. Hắn thực đã phát hiện những người này tu vi hơn mình xa. Nhưng là không nghĩ tới, đối diện họ Lương người trung niên đã cả giận nói. Không nghĩ tới hiện tại tu chân giới hỗn loạn như thế, liền có thể hai cái hậu bối cũng dám đối với chúng ta vung tay múa chân, không cho các ngươi một chút giáo huấn là không xong rồi. Hai người các ngươi cùng lên đi, nếu như có thể dính vào áo của ta, liền coi như ta thua. Trịnh Phong vội vàng nói. Tiền bối không nên tức giận, là chúng ta sai rồi, ngày sau nhất định sẽ chú ý, Hoa Lân khẽ nói. Ta đều còn chưa nói, ngươi nói cái gì áy náy. Ngược lại phụ cận cũng không có người mặc áo đen, ta liền cùng bọn họ vui đùa một chút. Trịnh Phong cả kinh nói, ngươi điên rồi, Hoa Lân tiến lên trước một bước nói. Ngươi mới vừa nói cái gì, chỉ cần ta dính vào áo của ngươi, ngươi liền chịu thua có đúng hay không? Đối diện người trung niên kia gật đầu nói. Không sai, Hoa Lân cười nói, không bằng chúng ta đổi chút gì thôi. Giả thiết ta trong vòng 10 chiêu đánh bại ngươi, ngươi có dám lấy cái độc thể, cũng không tiếp tục học trên tường cái kia Phạm Mật Tâm Kinh, làm sao? Họ Lương nam tử ngửa mặt lên trời cười nói, cái gì, ngươi mới vừa nói trong vòng 10 chiêu thắng ta? Ha ha ha ha, Hoa Lân chậm rãi thu lại lên nụ cười nói, không sai, ngươi có dám đáp ứng? Họ Lương nam tử cả giận nói. Có gì không dám, ít nói nhảm, bản tôn đến nhường ngươi ba chiêu. Hoa Lân cười nói, như vậy không tốt thôi. Nếu như không cẩn thận bị ta đắc thủ, có thể hay không nói ta là đánh lén đây. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Convert by, Seth, cách chương.